Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 592, từ đó liền vì thủ quan tài người. Ninh Phỉ Nhi làm một giấc mộng, mộng bên trong nàng và một cái nam tử ôm nhau cùng nhau ôm. Vô cùng ngọt ngào, thế nhưng là nàng lại không nhớ nổi tên người kia, không nhớ nổi người kia bộ dáng. Chỉ là biết, này cái nam tử là nàng trong cuộc đời trọng yếu nhất một người. Đem nàng mở mắt ra, phát hiện mình ở vào một đạo thật dài hành lang bên trong. Hành lang hai bên trái phải đều có một tòa đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát do 8 cái màu xám trụ tử trèo chống lấy. Trụ tử đỉnh có vẽ cổ họa, đình nghỉ mát đỉnh chóp là màu vàng lưu ly, như mộng như ảo. Giống như đưa thân vào hư ảo bên trong, Ninh Phỉ Nhi từ dưới đất đứng lên, mở mịt mắt nhìn chu vi, hướng về thật dài hành lang đi đến, đi cũng không biết bao lâu, chợt thấy chu vi không khí càng lạnh lẽo, một cỗ màu trắng mê vụ vờn quanh tại chính mình quanh thân. Chu vi cảnh vật cũng tựa hồ là ngâm tại sữa trâu bên trong đồng dạng. Mông lung, xoạt, lúc này dưới chân địa bàn bỗng nhiên như giống như mạc nhện vỡ ra, giống như bị đánh nát. Một tiếng kinh hô, Ninh Phỉ Nhi rơi xuống tại một tòa cung điện bên trong. Cung điện này dị thường hoa lệ, vân đỉnh đàn mộc làm xà nhà, thủy tinh ngọc bích vì đèn, chân châu vì màn che. Gió nổi lên tiêu động, như rơi vân sơn huyễn hải. Tới một đạo phiêu miểu như mây khói thanh âm bay tới. Ninh Phỉ Nhi nao nao, thuận theo thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy đại điện trên nhất phương đang đứng một cái nữ nhân, màu đậm váy dài kéo dĩ 3 thước có thừa, ung dung ôn nhu. Nữ nhân nhìn không ra tuổi tác, lịch sự tao nhã, ngọc nhan bên trên điêu khắc lấy rõ ràng ngũ quan. Thủy sắc hai con người thanh tịnh thấy đáy lại không mù mị, nhưng lại mang theo nói chuyện băng lãnh, giống như có thể nhìn thấu tất cả. Cái này nữ nhân đẹp, giống như siêu việt thế gian sở hữu mỹ hảo. Chính là Tần Dương ở nơi này bên trong, cũng sẽ cảm thấy so tinh điêu ngọc trác Vu Tiểu Điệp càng phải đẹp hơn mấy phần. Ninh Phỉ Nhi di chuyển gót sen, chất phác đi qua. Rõ ràng nhìn như lắm gần cự ly, lại giống như đi mấy cái thế kỷ đồng dạng, cũng không biết đi bao lâu, mới đi đến cách nữ nhân 3-4 trượng cự ly, lại hướng phía trước, lại thế nào cũng bước không động cước. Ngươi kêu cái gì danh tự? Nữ nhân nhàn nhạt mở miệng, trong đôi mắt đẹp không có một tơ một hào gợn sóng. Giống như đi qua tuế nguyệt tẩy lễ, nhìn thấu sinh tử luân hồi. Ta, Ninh Phỉ Nhi mở ra miệng thơm, lại không có phát ra âm thanh. Thế nhưng là mặc nàng suy nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra bản thân gọi cái gì danh tự. Cùng nhau chết không cách, 9 sinh 1 luân hồi, liền kêu ngươi Bỉ Ngạn Hoa đi. Nữ nhân thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới. Bỉ Ngạn Hoa, Ninh Phỉ Nhi thấp giọng thì thào, điểm điểm ngọc thủ. Liền giống như nàng kiếp trước chính là Bỉ Ngạn Hoa. 9 sinh 1 luân hồi. Trầm mặc một hồi, nàng nhẹ giọng hỏi, xin hỏi, nơi này là cái gì địa phương? Ngươi là ai? Nơi này là thế giới thứ 3, tục xưng sinh tử giới. Sinh tử giới? Ninh Phỉ Nhi nhíu mày, mà ta chính là cái này sinh tử giới bên trong chúa tể. Ngươi có thể gọi ta Cửu Điện Hạ. Nữ nhân chậm rãi mở miệng, vâng, Cửu Điện Hạ. Ninh Phỉ Nhi cung kính nói, ngươi, đi theo ta. Cửu Điện Hạ liếc nhìn nàng một cái, quay người hướng về bên cạnh một mảnh hồ nước đi đến. Hồ này bóng loáng như gương, thanh tịnh vô cùng, nếu không đến gần, còn tưởng rằng là một bộ đứng im không anime. Nhìn thấy Cửu Điện Hạ trực tiếp đạp vào mặt hồ, Ninh Phỉ Nhi do dự một chút, chân đẹp nhẹ nhàng dẫm đi lên, băng lãnh, nhu nhu, thật dẫm ở trên nước, lại không có rơi xuống. Cái này bên trong đã là sinh, lại là chết. Vô thường vô tức, luân hồi không tuân thủ. Cửu điện hạ duỗi ra trắng nõn như hành căn ngón tay, chỉ lấy dưới mặt hồ, nhàn nhạt nói. Ninh Phỉ Nhi cúi đầu nhìn lại, nguyên bản thanh tịnh hồ thủy bỗng nhiên biến hóa, dưới mặt hồ biến thành một mảnh hư không vũ trụ, vô số ngôi sao lui tới xuyên toa, có chút tinh thần biển lửa một mảnh, ẩn ẩn có tiếng nổ, có chút tinh thần bình tĩnh như thủy, giống như uẩn dựng lấy tân sinh mệnh. Đây là vũ trụ, đây cũng là sinh mệnh thuyết minh, lui tới cái kia bên trong, đi đến cái kia bên trong, sinh hướng cái kia bên trong, chết hướng cái kia bên trong, có ai có thể đếm rõ, có ai có thể thấy rõ. Cửu điện hạ mở miệng yếu ớt, này song tuyệt đôi mắt đẹp tử nhiều một tia mờ mịt. Ninh Phỉ Nhi trầm mặc không nói, chốc lát sau khi, cửu điện hạ vươn ngọc thủ, thản nhiên nói, đi thôi, dẫn ngươi đi ngươi nên đi địa phương, nên đi địa phương. Ninh Phỉ Nhi cắn cắn môi hồng, bắt lấy đối phương lạnh buốt tay nhỏ, cách gần, Ninh Phỉ Nhi mới chú ý tới, vị này cửu điện hạ da rẻ cũng không có như vậy bạch, nhưng lại hiện lấy thấu ngọc sắc quang mang, giữ tại trong tay phảng phất muốn hòa tan. Bá, Ninh Phỉ Nhi cảm giác trước mắt bạch mang lóe lên, làm thích ứng ánh mắt sau khi mới phát hiện các nàng thân ở tại một mảnh hư không bên trong. Dưới chân không có bất kỳ vật gì, lẳng lặng trôi nổi lấy, mà trước mắt lại có vô số khối cái giỏ sân bóng lớn vẫn thạch nhỏ. Tùy ý xuyên toa lấy, mỗi cái thiên thạch phía trên đều có một ngụm óng ánh trong suốt quan tài. Bên trong ngửa ra hư ảo thân ảnh, mà ở quan tài bên ngoài đều ngồi xếp bằng lấy một cái bị băng điêu bao khỏa người. Có nam, có nữ, có lão nhân, có tiểu hài. Những người này bị đông lạnh tại băng điêu bên trong, nhưng là có thể cảm giác được trên người bọn họ uy áp kinh khủng. Bọn họ là thủ quan tài người. Cửu điện hạ thản nhiên nói, thủ quan tài người. Ninh Phỉ Nhi bên cạnh cái đầu nhỏ, biểu thị không hiểu, những này nằm trong quan tài đều là hồn phách, bọn hắn xen vào thời khắc sinh tử. Không sao sao hồi, cửu điện hạ chậm rãi mở miệng, bọn hắn có chút khi còn sống phong quang, có chút khi còn sống thấp kém, có chút khi còn sống vô tội, có chút khi còn sống như mộng, vì thiên đạo, bởi vì trùng hợp. Giờ phút này bọn hắn chỉ nằm hòm hồn quan tài bên trong. Không sao sao hồi, cũng vô pháp vẫn diệt. Mỗi một ngụm hòm hồn quan tài cần một vị thủ quan tài người vì đó thủ hộ, chờ đợi vận mệnh điều khiển. Cái gì là vận mệnh điều khiển? Ninh Phỉ Nhi không hiểu. Cửu điện hạ không nói gì, tay ngọc vung lên, hư không bên trong xuất hiện từng khối thiên thạch. Chỉ là những này thiên thạch phía trên lại phát sinh lấy kịch liệt đánh nhau, cũng không biết từ cái gì địa phương tới sửa sĩ cùng thủ quan tài người tiến hành chiến đấu, muốn cướp đoạt ngụm kia hòm hồn quan tài. Những tu sĩ này thực lực khủng bố, tùy ý một cái pháp bảo liền có thể dẫn tới thiên địa rung động. Bọn họ là đến cướp đoạt hồn phách, những này trong quan hồn phách có lẽ là bọn hắn thê tử, phụ mẫu, nhi nữ, cũng hoặc là bằng hữu, có ít người muốn chiếm lấy, trợ giúp thân nhân một lần nữa phục sinh, có ít người thì là vì lời hứa, có người nghịch thiên cải mệnh, có người an tại quy củ, có người thần phục thiên đạo, có người chỉ vì sám hối. Người nhiệm vụ chính là thủ quán. Cửu điện hạ xuất ra một cái ngọc giản, đặt ở Ninh Phỉ Nhi trong lòng bàn tay, thản nhiên nói, tùy ý tuyển một ngụm hòm hồn quan tài đi. Ninh Phỉ Nhi giống như tâm hữu linh tê, đem ngọc giản thả tại chính mình chỗ mi tâm, theo lấy một điểm bạch mang chớp động, nàng trước mặt xuất hiện một khối thiên thạch. Cái này thiên thạch phía trên chỉ có một ngụm quan tài, lại không hắn hắn, từ hôm nay trở đi, ngươi liền thủ hộ cái này hòm hồn quan tài. Nhớ kỹ, quan tài tại người tại,